Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703: Chúng tu tụ thiên linh. 7 ngày sau, tại Tiêu Tu Viễn trợ giúp dưới, một cái tin cơ hồ chỉ dùng non nửa ngày thì truyền khắp toàn bộ Vạn Tiên Minh. Vị kia nắm giữ thiên linh hoa thần bí tu sĩ đem hiện thân lần nữa. Hợp thời hắn đem tổ chức ngắm hoa đại hội, mời thiên hạ đối với cái này hoa hứng thú tu sĩ đến đây phẩm giám. Ngắm hoa đại hội tổ chức địa điểm ngay tại Thiên Linh Châu. Tuyệt đại đa số tu sĩ đang nghe tin tức này thời điểm đều cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Dù sao cái gì ngắm hoa phẩm giám, đối bọn hắn những thứ này mỗi ngày vất vả dẫy chút độ cống hiến, tính toán cái gì thời điểm có thể đem chính mình ngưỡng mộ trong lòng công pháp cầm xuống người. Bình thường tới nói, thật sự là cách có chút xa. Có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng lại nhiều đi hoàn thành một hai nhiệm vụ. Chỉ có những cái kia còn đối thiên linh hoa bảo trì chú ý tu sĩ dục dịch, bắt đầu sai người nghe ngóng vị kia thần bí tu sĩ thân phận lên. Nhưng theo trải rộng Vạn Tiên Minh mỗi một châu thành thiên lý đường bên trong, bắt đầu bày ra thiên linh hoa thật vẽ phó bản, sự tình liền bắt đầu biến đến dần dần điên cuồng lên. Thiên linh hoa thật là thiên lý đường vì cái kia thế gian duy nhất một gốc thiên linh nguyên thủy chủng mới nổi xưng hô. Cho dù sớm đã có rất nhiều nghe đồn nói thiên linh hoa thật như thế nào mỹ diệu, phi phàm, nhưng ngày đó may mắn tận mắt nhìn thấy may mắn, dù sao chỉ là số ít, người khác nói lại thật, cũng không bằng chính mình mắt thấy mới là thật tới càng có sức thuyết phục. Cho nên, làm nguyên bản những cái kia ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính các tu sĩ nhìn đến thiên lý đường bên trong cái kia trong suốt cánh hoa về sau, tất cả đều theo nửa tin nửa ngờ biến kinh thán không thôi. Đến thiên chi linh, đến thiên chi linh, trước kia ta còn tưởng rằng là nói ngoa, hiện tại xem ra chấm ngoặc kép, nghe nói trong suốt này cánh hoa thần vận còn không bằng thiên linh hoa thật 1/10. Phó bản liền đã như thế, hoa thật lại nên lại là cỡ nào yêu nghiệt. Ai có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Như thế thần vật, vĩnh viễn sẽ không rơi ở tại chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ trong tay. Đại đa số tu sĩ gặp thứ nhất mặt về sau, tuy nhiên đều sẽ đối thiên linh chân hoa tuyệt mỹ cảm thấy chấn kinh cùng hướng tới. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là đơn thuần mỹ, bọn họ tối đa cũng chỉ là nhiều cảm khái vài câu, trong đầu lưu lại cái nhàn nhạt ấn tượng. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, dần dần đem đạm quên, để bọn hắn ngàn dặm xa xôi, đi Thiên Linh Châu tham gia cái gì, ngắm hoa đại hội. Vừa đi vừa về một chuyến, quang tổn thất thọ nguyên thì có không ít, lại thêm trên đường khó tránh khỏi sẽ có các loại phí tổn. Thiên hạ mỹ vật sao mà nhiều, thiếu một cái thiên linh hoa lại có làm sao? Đại bộ phận tu sĩ đều là thái độ như thế. Bất quá theo một số không thể tưởng tượng sự tình tiếp liền phát sinh, các tu sĩ đối với thiên linh hoa nhận biết bị triệt để phá vỡ. Ban đầu là có một vị bị thiên chi ách mệt nhoài mấy năm kim đan hậu kỳ tu sĩ, tại mắt thấy thiên lý đường bên trong triển lãm trong suốt cánh hoa về sau, lòng có cảm giác, không hiểu đột phá bình cảnh, tấn thăng kim đan viên mãn, nguyên anh có hy vọng, tại chỗ nước mắt tuôn đầy mặt, thét dài không thôi. Sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ tại tận mắt nhìn đến thiên linh phó bản về sau, có đột phá tin tức tự mỗi cái châu không ngừng truyền đến. Thậm chí, nghe nói còn có một số tu sĩ tự trong cánh hoa thiên linh kỳ cảnh bên trong ngộ ra được loại thần thông, truyền đi càng ngày càng mơ hồ. Sau đó không khỏi có người cho rằng đây là thiên lý đường lăng xê thủ đoạn. Cái gì tại chỗ đốn ngộ, lâm thời đột phá, đều chẳng qua là diễn thôi. Thuần túy là vì ác ý lên ảo ảo thiên linh hoa thật giá cả thủ đoạn. Âm mưu luận luôn luôn có thị trường. Loại này hoài nghi luận điệu rất nhanh liền đưa tới rất nhiều tu sĩ cộng minh. Bọn họ chủ động tự phát truy tra lên những cái kia từng tại thiên lý đường bên trong đột phá các tu sĩ thân phận tới. Nhưng đi qua một phen điều tra về sau, để bọn hắn bất ngờ sự tình phát sinh. Phàm là bọn họ có thể tìm tới tu sĩ, rõ ràng đều là hàng thật giá thật, bị tu hành bình cảnh vây lại nhiều năm, mà gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng đích xác xác hoàn thành đột phá. Mỗi một vị, đều có hắn bạn thân cùng rất nhiều ghi chép làm chứng. Không giả được, sự thật thắng hùng biện, điều tra kết quả nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Này thiên linh chân hoa, thế mà không chỉ là Mỹ. Thậm chí còn có thể trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh. Thậm chí lĩnh ngộ thần thông. Đơn thuần đẹp, cùng có thể mang đến tu vi phía trên tiến bộ. Hai người này ở giữa giá trị chênh lệch, không thể tính theo lẽ thường. Càng quan trọng chính là, bực này có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo bảo vật. Bình thường đều bị cường giả cầm giữ. Người bình thường căn bản khó gặp. Mà bây giờ, cái này thiên linh hoa lại là miễn phí cung cấp người thưởng thức. Mặc dù chỉ là vẽ phó bản, nhưng cũng có ngộ đạo hiệu quả a. Các tu sĩ không khỏi không tâm động. Sau đó ào ào thừa dịp tin tức còn không có hoàn toàn truyền bá ra trước đó, vội vàng hướng về gần nhất thiên lý đường tiến đến. Chỉ một thoáng, thiên lý đường kín người hết chỗ. Cửa đều hàng thành hàng dài. Tiêu tu viễn một bên cười nở hoa, một bên duy trì trật tự. Thiếu chủ, cái này cũng tại dự liệu của ngươi bên trong a. Thú chủng giới bên trong, Liễu Tam nhìn lấy Tiêu Tu Viễn truyền đến tin mừng, mi đầu khẽ nhếch, có chút không hiểu hỏi. Thiên linh hoa thật có chút chỗ độc đáo. Nhưng là thiếu chủ ngươi vẽ những cái kia hàng nhái, cũng có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hoài nghi. Có lẽ là lão Liễu thiên tư của ngươi quá thấp duyên cớ. Bay ở một bên con ngươi màu vàng óng bên trong, chợt truyền đến phương tái tế như có điều suy nghĩ thanh âm. Ngươi làm sao âm hồn bất tán? Liễu Tam mạnh mẽ biến sắc, vồ một cái về phía đồng thị chi nhãn. Không muốn lại bắt hư không? Thôi đi, còn muốn bắt ta? Ta sao lại phạm hai lần đồng dạng sai lầm? Phương tái tế có chút dương dương đắc ý nói. Phân thân Hứa Bạch không để ý đến nói chêm chọc cười phương tái tế, mà chính là tạm thời đình chỉ vẽ thiên linh hoa vẽ. Quay đầu nhìn về phía Liễu Tam. Không cần nói ta vẽ phó bản, hoàn toàn chính xác có thiên linh hoa thật mấy phần thần vận. Cho dù là một tờ giấy trắng, để số lượng đủ nhiều tu sĩ tiến hành quan sát, cũng chỉ có một số tu sĩ có thể lĩnh ngộ ra cái gì tới. Hắn vừa cười vừa nói. Tê, nguyên lai là dạng này. Tông chủ ngươi khi nào biến đến như thế xảo trá rồi? Phương tái tế khó có thể tin thanh âm truyền đến. Hứa Bạch mặt không đổi sắc, đưa tay chộp một cái. Lần này phương tái tế lại không có thể tránh thoát. Con ngươi màu vàng óng bị hắn cầm nắm ở trong tay. Phương tái tể thanh âm im bặt mà dừng. Lý Phàm xoay đầu lại, vì Liễu Tam giải thích nói. Liễu lão ngài hiện tại thần thức còn ở vào đồng thị chi nhãn đồng bộ kết nối bên trong. Cho nên phương trưởng lão mới có thể đối hành động của ngươi có phát giác. Chỉ cần tạm thời lui ra, liền sẽ không thất thủ. Liễu Tam có chút giật mình. Ta lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Hứa Bạch mỉm cười, lướt qua không đề cập tới. Sau đó thần sắc biến đến có chút nghiêm túc lên. Hỏi. Liễu lão ta để ngài luyện chế đan dược chuẩn bị như thế nào? Liễu Tam từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp gỗ. Dung hồn tiêu thể đan. Chính là từ trên trăm loại vật kịch độc vì nguyên liệu luyện chế mà thành. Sau khi dùng, không cần một cái hô hấp thời gian, liền muốn thân thể tan rã, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Dù là hợp đạo cường giả, cũng là như thế. Thiếu chủ ngươi là... chấm ngoặc kép, vì chính ta chuẩn bị, thời điểm then chốt, thuận tiện tự sát, Hứa Bạch gợn sóng nói. Hết chương.